chồng, ngoan ngoãn nghe lời. Chương 27, dễ kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, dễ kích động. Đối phương chính là đối tượng hợp tác mà cô phải lôi kép, đương nhiên là dùng hết khả năng lấy lòng của đối phương, tranh thủ trong thời gian ngắn đạt được. Đây là người làm kinh doanh nhất thiết phải biết, cho nên Tần Tô chỉ trả lời bằng một nụ cười cẩn thận. Trần không biết sao lại bị trượt, chỉ nghe thấy tiếng hét bên tai của Dịch Giang Nam, khi phản ứng lại, người đã ở trong lòng anh. Tần Tô có chút ngại ngùng, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót dưới chân, cảm kích khẽ cười. Cảm ơn, Dịch Giang Nam dìu cô đứng vững rồi định buông tay, chỉ là người ở trong lòng dường như đang nhìn về một phương hướng, thần sắc có chút hoảng loạn. Sao thế, anh không hiểu hỏi, không, không có gì. Tần Tô vội vàng giữ khoảng cách với anh, khẽ lắc đầu. Trên con đường đối diện, vừa bước ra từ hội quán tư nhân ra, người đàn ông ngồi vào chỗ ngồi phía sau của chiếc xe cơ thể cứng đờ, sắc mặt khó coi. Phòng làm việc, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chiếc quạt phun sương phát ra tiếng. Phụt phụt, khi có tiếng gõ cửa Tư Đồ Thận ngẩng đầu. Vào đi, người đàn ông trợ lý từ bên ngoài bước vào, kính cẩn chào một tiếng. Thận Tổng, đứng ở trước bàn làm việc, điều tra rõ ràng rồi à, anh ngước mắt, giọng nói không được coi là tốt lắm. Vâng, trợ lý lập tức gật đầu tiếp tục báo cáo. Là tổng tài Dịch Giang Nam của trung tâm mua sắm Soho, gần đây bọn họ muốn xây dựng chi nhánh ở Cáp Tây, Tần Tổng muốn có được dự án hợp tác này, mấy ngày này đều tập trung vào dịch thị. Dự án hợp tác, Tư Đồ Thận sau khi nghe xong, trong miệng nghiến răng lặp lại mấy chữ. Buổi trưa từ trong hội quán tư nhân đi ra, liếc mắt nhìn thấy hai người ở quán ăn Thượng Hải bên đối diện, nói chính xác là hai người ôm nhau. Người phụ nữ cười tươi như hoa, cúi đầu ngại ngùng, khuôn mặt còn ửng đỏ đáng ngờ, khiến anh nhức nhối trong tim. Trợ lý cũng đều ở đó, hơn nữa lúc đó còn rất không biết ý nói một tiếng, trên đường quay về, sắc mặt người đàn ông phía sau khiến anh ta không dám nhìn thẳng. Thận Tổng, có cần tôi mang những sách lược có liên quan đến dự án hợp tác này cho anh xem không? Tư Đồ Thận không lên tiếng, sắc mặt cũng nhìn không ra tức hay mừng nữa. Nghe người ở bộ phận kế hoạch nói, Tần Tổng rất coi trọng dự án này, nói là sau này có thể có rất nhiều lợi nhuận khả quan, hơn nữa dịch thị là miếng thịt béo, cũng có thể thông qua dự án lần này mà có được quan hệ hợp tác lâu dài. Trợ lý lại nói tiếp, nhìn biểu cảm trên mặt anh không chút thay đổi, không tránh được thăm dò. Thực ra, hôm nay chúng ta nhìn thấy cũng không có gì, Tần Tổng cũng chỉ là mời anh ta ăn một bữa cơm. Toàn công ty đều biết họ là vợ chồng, lại là tầng lớp lãnh đạo, cho nên, trợ lý cũng là muốn gỡ rối mà thôi. Tư Đồ Thận nheo mày, lấy ra một điếu thuốc châm hút, hút được hơn nửa điếu, giữa lông mày cũng dần giãn ra, nhưng lại có chút gì đó thắc mắc. Đúng thế, chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm, anh đến nỗi dễ kích động như thế sao? Cách chương.